Diễm Tu, chương 162. Giao trì cạm bẫy, góc truyện audio.com. Thượng cổ thú loại uy lực nhân sở cộng chi Kiều Tam lúc này không dành thảo luận Vương Mẫu nương nương lợi hại, không chút do dự xoay người bỏ chạy, thấy tình thế không đúng, ngụy trang lui lại, đây chính là lưu manh sinh tồn như một phép tắc. Này đem bọn họ hút vào cái động khẩu tuy rằng xa ở nghìn trượng ra, nhưng dùng đại la kim yêu pháp lực chỉ cần nháy mắt Kiều Tam là có thể vọt tới cái động khẩu, là vì chúng nữ mở ra đào sinh đường. Nháy mắt một hầu như có thể không đáng kể sát na mà thôi, nhưng chính là ngắn ngủi này nháy mắt quang âm, lại thành mọi người diêu bất khả cập đích huyễn tưởng. Hoa, một đoàn hỏa cầu nhảy lên không mà qua, miệng phun hỗn độn chân hỏa cốc đơn giản nhảy tới cái động khẩu trước chặn con mồi đào sinh đường, ma thú cổ một phòng, hồng quang từ bành trướng cái xác nội thấu bắn ra, lửa ma chưa hiện nhiệt lực đã cháy sạch Kiều Tam lông mi phát tiêu. Chủ nhân, cùng tiến lên. Hồ sau đó theo sát Kiều Tam vọt tới, không biết sợ mà giết hướng về phía ma thú, ai đều hiểu chỉ có lao ra người này năng lực chạy ra sinh ngày. Ra thì sinh, lưu lại hẳn phải chết, sinh tử đã treo ở một đường trong lúc đó. Lưu manh đại vương ý niệm khẽ động, không chết phượng hoàng điều triệu hoán mà đến, một người một hồ lại thêm một chim, kỳ quái tổ hợp liều lĩnh hướng hỗn độn ma thú phóng đi. Hỏa quang, kiếm khí thú giống, điều tê. Trong sát na, một đoàn bay cuộn bão cắt đem bốn cái sinh vật bao vào, một trận kịch liệt sấm chớp qua đi, đánh cho một tiếng, mấy ngày liền tiếp đất phong trụ mãnh liệt nổ tan. Kiều Tam thở hổn hển, bất quá cũng vẻ mặt đắc ý, hồn nhiên quên phe mình lấy nhiều thắng ít, hãy còn nhìn thụ thương ngả xuống đất thượng cổ ma thú khinh thường nói. Con mẹ nó có dũng khí ngăn cản bản đại vương đường, chẳng biết tử sống. Huynh đệ, đi mau. Nữ mị một tay lấy còn đang dương dương đắc ý lưu manh kéo cách tại chỗ còn nhịn không được bạch liễu tha nhất nhãn. Bốn người lần thứ hai phi thân hướng cái động khẩu phóng đi, vừa vặn hình vừa mới cách mặt đất thoáng qua đang lúc vừa nặng tái phát trở về, phóng đại con ngươi nội, xoay quanh chính là sấp xì tuyệt vọng quang mang. Trời ạ, lại một con thượng cổ ma thú từ trên trời giáng xuống, lưu manh đại vương cùng tam nữ yêu còn chưa tới kịp trọng chân ý chí chiến đấu, đại địa lại hoảng sợ liên tục run, thoáng qua trong lúc đó, bốn con so với cóc khổng lồ mấy lần ma thú đã đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Luôn luôn chấn xí bay cao không chết điều hai cánh co rụt lại, dĩ nhiên phát ra run rẩy trốn được Kiều Tam dưới chân, nó tuy rằng cũng là thượng cổ di loại, đáng tiếc nhưng chỉ là một con sinh ra không lâu sau chim nhỏ, có thể nào cùng sư hổ bực này quái vật lớn chống đỡ được. Lưu manh đại vương cái này cũng nữa uy phong không đứng dậy, một con ma thú còn có thể đấu một trận, hai hay là còn có đào sinh hy vọng thế nhưng chống lại bốn con siêu cấp quái vật hắn ngay cả chạy trốn cảm giác cũng mau biến mất. Hổ, sư, báo, lang, tứ đại ma thú đồng thời ngửa mặt lên trời vừa hô tinh phong khắp nơi trên đất không có một ngọn cỏ không gian trở nên càng thêm hôn ám hoang vắng. Thượng cổ ma hổ đầu tiên động còn lại tam thú cũng trương khai máu tanh thú miệng tứ thú đồng thời hung ác đánh về phía bị thương cóc. Kẽo kẹt, nhai vỡ đầu khớp xương thanh âm tuyệt đối là thế gian tàn nhẫn nhất nhạc khúc chớp mắt chi tế, vừa mới uy phong bát diện cóc đã biến thành bữa ăn ngon. Thất bại, góc truyện audio.com, đồng bản đã vào bụng nhưng tứ thú rõ ràng còn chưa đủ, lớn nhỏ không đồng nhất ánh mắt chuyển hướng về phía bốn cái nhược tiểu chính là sinh linh tàn nhẫn thú tính bao phủ mạnh tồn yếu thái trận pháp không gian. Thú tiếng hô kích động thiên địa thú móng đạp một cái tứ đại mãnh thú nhảy lên một cái. Thái hư thần giáp ngang trời bay cuộn, huyền hoàng màn sáng giống như tường giống nhau chặn ma thú công kích không chết điều đích thực hòa nhân cơ hội đốt đỏ giữa không trung, xui xẻo ma hổ vừa lúc đụng phải cái này đồng dạng đến từ hỗn độn lực lượng, cái chán khói xanh một mạo thiếu chút nữa đem vương chữ đốt rụi. Một chiêu thấy hiệu quả Kiều Tam không khỏi có chút dương dương đắc ý, nhịn không được đối với, đúng tam nữ đạo. Thượng cổ này thần thú cũng bất quá như vậy thôi, hắc hắc ách. Lưu manh tiếng cười sinh sôi đột nhiên ngừng lại, một đoàn bóng ma áp đính mà đến, con người của hắn bay nhanh phóng đại mấy chục lần, cũng không chứa nổi trước mắt dị biến ma thú bóng ma. Con cọp bay lên ngày, dài ra xí, lay động thân, trở nên chừng vài chục trượng cao, vừa lên tiếng, một trượng to hỏa trụ trực tiếp che mất không chết điều nho nhỏ hỏa diễm, lập tức thẳng hướng Kiều Tam phát lai. Lưu manh cũng nữa cười không ra, bay lên không một túng, thật vất vả vừa mới né tránh hỏa trụ so với hắn thân thể to gấp đôi đuôi cọp đã phô thiên cái địa đè ép xuống tới. Nhà lưu manh đại vương cũng không phải dịch cùng hạng người âm thầm vừa đọc nguyền rùa thập dương thể trong nháy mắt cũng dài đến 10 trượng cao, giống to một tiếng, luân khởi thất vậy thiết quyền, hung hăng hướng ma hổ trùng đi. Một người một hổ giao thác mà qua Kiều Tam nhìn lại, dường như ma hổ cũng không chiếm được tiện nghi gì, lưu manh ý chí chiến đấu không khỏi lần thứ hai tăng vọt. Thượng cổ ma hổ phần đuôi run lên, đầy trời phong vân thật giống như bị nghiền ép vậy, một quyền co rụt lại, ngay sau đó, không gian một bạo, cửu nhánh đuôi cọp bỗng nhiên nổ tung, nổ kiều tam đầu ra trận trận tê dại, tâm nhi thình lình. Còn mẹ nó, cửu nhánh đuôi cọp, lực lượng một chút mạnh cửu bội, mình tại sao ngăn cản? Thế nào chống đỡ được? Còn bà nó, chỉ có dùng ba đầu sáu tay phân thân thuật thử một lần. Kiều Tam kiên trì hóa thân mà lên, ba đầu sáu tay tuy rằng nhe răng trợn mắt hô to gọi nhỏ, nhưng đối mặt cửu vĩ ma hổ, Lưu Manh giờ mới hiểu được thượng cổ ma thú vì sao đáng sợ như thế. Một người một hổ nhị lần nữa đụng nhau, thứ trong nháy mắt Lưu Manh bên trái đầu đã bị đuôi cọp đập vỡ thành dưa hấu, đương nhiên là tứ phân ngũ liệt cái loại này, dưới chân đám mây còn chưa bình ổn, hắn hữu biên đầu cũng bị đập vỡ bay xa đi. Hậu thiên pháp thuật sao có thể đờ nổi hỗn độn ma lực, Kiều Tam rất nhanh thì đã bị đánh trở về nguyên hình, hung ác mãnh thú cửu vĩ huy vũ liên tục đòn nghiêm trọng, cuối cùng còn hổ móng hung hăng vào đầu một nhịp, đem Lưu Manh sinh sôi đánh vào đại địa, con lưu lại một đầu lưu lại trên mặt đất. Kiều Tam pháp thuật bị phá, thụ thương không nhẹ, tốt không khổ cực leo ra ngoài đại địa, vội vàng cách xa còn trên không trung diệu võ dương oai ma hổ. Mụ nội nó thật lợi hại. Lớn mật tam trong nháy mắt biến thành nhỏ đàm tam, trong mắt sao kim còn chưa biến mất, Lưu Manh lại bị một cái bóng ma bao phủ, nhìn lại, nhỏ đàm tam không khỏi âm thầm kêu khổ. Còn mẹ nó, còn lại tam con quái vật dĩ nhiên cũng thay đổi thân. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN nữ mị cùng hồ mẹ, góc chuyện audio.com, kế nữ cũng là vẻ mặt tái nhợt, đều gom lại Kiều Tam bên cạnh, không chết phượng hoàng điều tuyệt hơn, không đợi chủ nhân mệnh lệnh, nó đã tự động đem đầu giấu ở chủ nhân dưới nách. Dạng gì chủ nhân ra dạng gì sùng vật, đi theo Lưu Manh bên người, ngay cả thượng cổ thần điểu cũng biến thành sợ chết Lưu Manh điểu, hắc hắc. Cách chương.